Chương 471, Xạ Sủ Kẻ Hiện Thân. 2012-168, 57, 38 số lựa NG4, 3041 ghê tẩm nhìn thẳng bang bang đinh ở trên lôi thần chi kiếm hì ủ gạ hì ạ si, nhìn hắn chậm rãi mềm nhũn đi xuống thân thể, nhìn theo thân kiếm chậm rãi nhỏ xuống đi tiên huyết, nhìn thiên nhân cách 1 mét khoảng cách, dù nạ tâm chợt nhéo động. À su mà, thiết huyết gai, tiểu lý, hì ủ gạ nệ gì, ạ kỳ mì chìa cổ gì hì ủ gạ hì ạ si, gì dễ ra. Từng cái quen thuộc gương mặt ở Tsu Na não hải hiện lên, Tsu Na nội tâm thống khổ liền tránh né vài phần. Những thứ này đều là bị Giang Thiên sát hại cổ nổ hạ hiện tại cùng với tương lai tinh anh A xem ra người có chút hiểu đau khổ. Nhìn vẻ mặt bi thương Tsu Na, Giang Thiên bình tĩnh nói. Cánh tay nhẹ nhàng mà run run, hì ủ gạ hì ạ xì thân thể từ từ theo lôi thần chi kiếm chợt rơi xuống, thẳng ngã xuống mặt đất, chỉ có chân chính cảm thụ thống khổ. Ngươi khả năng đủ hiểu ta nội tâm đau xót, năm đó cổ nổ hạ cũng là như vậy không kiêng nể gì cả đem thống khổ mầm móng gieo rắc ở chúng ta tiểu nhân thôn. Trợ giúp cổ nổ hạ đánh thắng lần thứ ba nhị ra đại chiến, chúng ta lấy được cái gì, tiền tài danh dự phát triển chúng ta lấy được là cổ nổ hạ phản bội cùng âm mưu. Hiểu thống khổ, ngươi là có thể chân chính lý giải ta sở tác sở vi, ngũ đại ẩn thôn đã thành ngăn cản nhận giới hòa bình chướng ngại. Như ngươi vậy tàn hại cử động. Chính là hòa bình thủ đoạn, đi qua cổ nổ hạ có thể làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng là ngươi bây giờ cách làm, thủ đoạn, so với ban đầu cổ nổ hạ, ban đầu đảng rồ, tốt quá hóa lốt. Chiến tranh đưa đến chỉ có thể là đau xót, vật ách tắc cùng không phải tín nhiệm, đưa tới là càng sâu tầng thứ cựu hận, tiến tới đưa đến một siêu di chiến tranh, nhân loại đem vì vậy rơi vào vĩnh viễn trong chiến tranh. Những thứ này căn bản cũng không khả năng mang đến hòa bình. Ta tin tưởng. Nhân loại chân chính trên ý nghĩa hiểu nhau thời kỳ, tổng đem sẽ tới. Tsu Na mím môi một cái, vẻ mặt kiên nghị nói. Nhân loại cũng không phải là thông minh như vậy sinh vật. Nghe xong Tsu Na lời nói, Giang Thiên hừ lạnh một cái, cũng không hề để ý. Ngươi đang vì ngươi chính nghĩa chiến đấu, ta đang vì ta chính nghĩa chiến đấu, chúng ta cũng không có sai, sai là cuối cùng thất bại người kia. Cho nên, cuối cùng sai được sẽ là ngươi. Frank. Một đạo thân ảnh thật nhanh ở trước mặt hai người xẹt qua, chợt rơi xuống đất, nhấc lên có chút bụi mù, đem Giang Thiên cùng Tsu Na bao vây đi vào. Tân quản sự ra đột nhiên, mặc dù tràng diện hỗn loạn, Giang Thiên cùng Tsu Na cũng không có nhúc nhích, cứ như vậy lặng lặng đứng đấy, trong hai người tâm tính thiện lương giống như đạt thành ăn ý, cũng không muốn vào giờ khắc này động thủ. Bụi mù từ từ khuyết trương tản ra, rớt xuống vật thể từ từ bị ít khai cái khăn che mặt. Dĩ nhiên là một cái chết đã lâu lão phụ nhân. U tạ tản cô hạt chứng kiến thi thể gương mặt, Tsu Na kinh hô lên, nhìn về phía Giang Thiên ánh mắt lần nữa thay đổi lên. U tạ tản cô hạt vết máu ở khỏe miệng đã đọc lại, thân thể cũng băng lãnh cương cứng, xem ra đã chết đã lâu. Lại là ta thắng, xa xù kệ nhiệm vụ hoàn thành phi thường xuất sắc ga nhìn dưới chân thi thể, Giang Thiên sắc mặt không biến hóa chút nào, nếu như không có không may. Nàng phải là tham dự năm đó ngộng nhận phản bội mưu sát một án kiện cùng ủ chỉ hạ bộ tộc diệt tộc cùng một người cuối cùng cô nổ hạ cao tầng đi. Xà xù kẻ xù nạ chân mày cao lại, xà xù kẻ ở cô nổ hạ vị trí vô cùng xấu hổ đến xà xù kẻ trốn tránh cô nổ hạ nhiều năm như vậy, cô nổ hạ cũng không có đem xà xù kẻ định vì phản nhẫn, trong đó khó bề phân biệt, không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Ngươi thật đúng là đê tiện Tsu Na cắn răng nghiến lợi nói với Giang Thiên. So với cổ nổ hạ thủ đoạn, ta kém đi một tí. Giang Thiên khỏe miệng khẽ động, không thèm để ý chút nào phản bác. Hắn hiểu được Tsu Na ý tứ, Tsu Na là nhìn thấu Giang Thiên ngưu kế. Giang Thiên đi qua chính mình, hấp dẫn cổ nổ hạ toàn bộ chú ý lực, có thể dùng xạ sủ kẹ len lén lẻn vào cổ nổ hạ, thu được sát hại cổ nổ hạ cao tầng ủ tạ tặng cổ hạt cơ hội. Ở trong này, Giang Thiên còn lợi dụng xạ xù kẻ, Giang Thiên mình cũng muốn giết hại ủ tạ tản cô Hà Dị, lại cố ý đem cơ hội như vậy lưu cho xạ xù kẻ, một là làm cho xạ xù kẻ cùng cô nổ hạ phản bội, hai là cũng trợ giúp Giang Thiên báo nhớ năm đó cửu hận. Đã lâu không gặp, Hồ Cả Đại Nhân. Một cái hết sức lông bông thanh âm sau lưng Giang Thiên vang lên. Giang Thiên không cần quay đầu lại, cũng biết xuất hiện là ai. Làm rất tốt. Xạ xù kẹ Giang Thiên đối với xạ xù kẹ tán thưởng nói rằng, xạ xù kẹ cũng không trả lời Giang Thiên, mà là đưa mắt đặt ở Tsu Na trên người. Nhạy cảm Tsu Na rõ ràng cảm giác được xạ xù kẹ biến hóa trên người, không chỉ có là thực lực biến hóa, sâu hơn là biến hóa của tâm cảnh. Nếu như nói trước kia xạ sủ kẻ là một loại ẩm thấp dưới điều kiện cây non, hiện tại đã là trong hoàn cảnh này đại thụ che trời, cả người trên người, mang theo mãnh liệt xa lạ âm u khí tức lạnh như băng. Sasuke, ngươi thật đã bị cảm giác hóa thành người báo thù rồi không? Tsunade cảm thấy mình hầu chuyển đến một loạt khổ sát. Sasuke, thật không ngờ chúng ta là ở như vậy tình huống bên dưới gặp mặt. Trầm mặc khoảng khắc, Tsunade lên tiếng, Naruto, Sakuza trong lòng có đoán ngươi làm thành huynh đệ, vẫn nỗ lực muốn dẫn ngươi trở về, thật không ngờ, ngươi lại trở thành bộ dáng bây giờ, đem tội ác ma chảo đưa về phía Konoha. Sasuke, ta đã mệnh lệnh làng đưa ngươi định vì cấp độ S phản nhẫn, chọn đời truy nã. Cấp độ S phản nhẫn ha ha. Thật đúng là buồn cười à, hôm nay Konoha, còn có ngăn cản ta báo thù trở ngại sao? Tsuna, ngươi biết không, ta ghét nhất chính là người như ngươi, nói chuyện như vậy phương thức, không muốn tổng đem chính mình làm cao cao tại thượng, không muốn luôn cho là mình chính là chính nghĩa. Biến ta thành bộ dáng bây giờ cũng không phải là ta, mà là các ngươi những thứ này vẻ mặt chính khí Konoha cao tầng. Các ngươi những thứ này ở ịt trịa dưới sự che chở cậu thả trộm sinh rác rưởi. Lần này tới Konoha, ta chính là vì báo thù, ta sẽ đem ở ịt trịa dưới sự che chở trộm sinh các ngươi đuổi tận sát tuyệt. Nói rằng cuối cùng, Sasuke gào lên, nhìn về phía Tsuna ánh mắt đồng dạng tràn đầy sát ý, đã cảm hóa đến trình độ như vậy rồi không Tsuna, ta hiện tại nhưng là Konoha cấp độ S phản nhẫn, mau lại đây chóc nã ta à? Sasuke lay động một cái đầu. Một ít điên cuồng nhìn Tsuna, ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút thực lực của hồ cả, nhìn bây giờ ta, so với ngươi đứng lên, đến cùng có bao nhiêu sai biệt? Vừa nói, Sasuke liền đem khí thế của mình hoàn toàn phóng thích ra ngoài, mênh mông khí thế. Thật nhanh hướng về Tsuna hoành kích tới. Tsuna chân mày nhíu càng sâu hơn, Sasuke thực sự đã trưởng thành, năm đó lo lắng biến thành hiện thực ga Sasuke, có thể không nên quá nóng ruột nha. Nhìn vẻ mặt giết hại xạ xù kẻ, Giang Thiên cười ha hả nói, thích hứng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng rồi không ngử, đã có thể rất hảo nắm trong tay. Vừa mới mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, Giang Thiên liền viết ịt triệu luân nhãn bên trong nhãn lực bại bởi xạ xù kẻ, có thể dùng xạ xù kẻ trực tiếp tấn cấp vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Không có bất kỳ thực chiến, xạ xù kẻ căn bản cũng không khả năng rất hảo trưởng khống xạ dìn gẳng, trực tiếp cùng ảnh cấp giao thủ, gặp nhiều thua thiệt. Vì bù đắp vấn đề này, Giang Thiên nhưng là phải cầu xạ sủ kẻ vẫn sử dụng vĩnh hằng mắt năng lực xông xáo Konoha. Nàng nhưng là ngươi trước kia ảnh, đối phó nàng thời điểm, có thể phải ôn nhu một chút nha. Giang Thiên chát liêu chát con mắt, vẻ mặt hi hi nói với xạ sủ kẻ. Siêu, siêu, siêu, mấy đạo thân ảnh chạy tới. Nhìn một cái người đến, Giang Thiên vui à, Kakashi, Sakuza, Sai, Shikamaru, Ino. Hồng, Hinata, Nha, Shino, Thiên Thiên, ngoại trừ Naruto, còn sống 12 tiểu cường, cùng với thầy của bọn họ tất cả đều đi tới hiện trường, cái này nhưng đều là cùng xạ sủ kẻ có hoặc nhiều hoặc ít tình cảm người A.